mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, người ta muốn cầu nguyện. Thần giới, cái gì thần giới, Bỉ Bỉ Đông có chút mộng bức, Diệp Chi Thu cười thần bí, không có trả lời ngay, mà là, ba, một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Dưới chân đạp đến cành cây to bỗng nhiên bắt đầu hướng về hai bên nhanh chóng trổ nhánh kéo dài. Từng bước hóa thành một cái treo ở giữa không trung bằng phẳng gỗ bình đài. Xung quanh chạc cây đại thụ thu hồi, nhổ lên cao, tại đỉnh đầu bọn họ hội tụ thành một chùm. Bốn cái hình méo mó cây mây rơi xuống, đằng đầu chỗ giáp giới, còn có một khối không lớn ván gỗ. Cái đồ chơi này thế nào nhìn đều khá giống là bàn đu dây. Diệp Chi Thu bình thản ung dung đi đến một chỗ bàn đu dây bên cạnh một mặt nhàn nhã ngồi xuống. Đối chính giữa nhìn hắn ngẩn người Bỉ Bỉ Đông cười lấy vẫy vẫy tay. Chỉ bên người mình vị trí. Đồng thời, hắn cũng là chậm chậm mở miệng giải thích. Cái gọi thần giới, đó là một mảnh đặc thù thế giới. Đấu la đại lục cấp 99 cực hạn đấu la bên trên. Liền xưng là thần để hoặc là thần linh. Đại lục cũng có cái trăm cấp thành thần thuyết pháp. Mà thần giới liền là những thần linh này sinh hoạt địa phương. Bỉ Bỉ Đông còn không theo Diệp Chi Thu cái này tiện tay tại không trung làm ra cảnh tượng như thế này dưới tình huống lấy lại tinh thần. Đột nhiên lại là nghe được loại này kình bạo tin tức. Không khỏi cảm giác chính mình đầu có chút chóng mặt, ngơ ngác liền theo lấy Diệp Chi Thu chỉ dẫn. Tại bên cạnh Diệp Chi Thu bàn đu dây ngồi, trong lòng âm thầm trải suy nghĩ, trăm cấp thành thần, nguyên lai phong hào đấu la bên trên gọi thần A. Bất quá, ngươi cho rằng dùng cái đặc thù hồn kỹ làm hai bàn đu dây đi ra, ta liền sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Ta Bỉ Bỉ Đông cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Muốn hút lôi kéo người ta chú ý thì cứ nói thẳng đi. Cũng không phải không cho ngươi cơ hội. Suy nghĩ kỹ một hồi, Bỉ Bỉ Đông mới lấy lại tinh thần. Hiếu kỳ nhìn xem Diệp Chi Thu. Nín cười nói, cái kia theo ngươi nói như vậy, ngươi là đến từ trong miệng ngươi thần giới a? Cũng liền mang ý nghĩa ngươi hiện tại hồn lực là cấp 100. Ân hừ, tương đương ngươi có thể cho rằng như vậy. Diệp Chi Thu ngửa ra ngửa đầu, học phía trước Bỉ Bỉ Đông, lộ ra một bộ ta cực kỳ lợi hại bộ dáng. Phốc phốc, tương đương, Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, cuối cùng nhịn không được. Ngay tại chỗ ôm cái bụng cười nhánh hoa run rẩy, mặt nhỏ đỏ rực, kém chút theo bàn đu dây bên trên ngã lộn chồng vó xuống. Tư tưởng vào trước là chủ nàng. Tự nhiên cảm thấy Diệp Chi Thu là chuyên gia chém gió. Nàng chỉ cảm thấy đến Diệp Chi Thu chiêu muội phương pháp rất cũ. Bất quá, nhìn ngươi trưởng thành đến đẹp mắt như vậy phân thượng, bản thánh nữ quyết định bồi ngươi tiếp tục diễn. Bỉ Bỉ Đông cười, Diệp Chi Thu cũng có chút buồn bực. Ta nói ta là thần có buồn cười như vậy. Ta nhìn lên không giống thần sao? Liền ta cái này điên đảo chúng sinh khí chất, liền ta cái này nghiền ép hết thảy thực lực, ta nhìn lên không giống thần sao? Diệp Chi Thu bất đắc dĩ vuốt cái trán, im lặng nói, chừa chút mặt mũi được hay không? Ngươi dạng này ta thật mất mặt tốt a. Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, chậm phía dưới tức giận, mới đỏ mặt cười mỉm, chững chạc đàng hoàng trả lời. Thật là thần linh đại nhân. Đúng rồi, thần linh đại nhân ngươi còn trẻ như vậy liền tu luyện tới cấp 100 cũng quá lợi hại a. Các ngươi thần giới cái khác thần trưởng thành cũng đều như ngươi đẹp mắt như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông nói chuyện thời gian, mắt to lấp lánh, cực kỳ đáng yêu, nhưng Diệp Chi Thu luôn cảm giác cô nàng này đang cố ý nghênh hợp chính mình. Ngươi cái này làm ra vẻ cũng quá rõ ràng a. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, im lặng nói, ngươi cái này hỏi, không phải nói nhảm đi, bọn hắn thế nào cùng ta so, thần giới tất nhiên liền ta đẹp mắt nhất. Phi phi phi, tương đương đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất, mới nói nam nhân không thể dùng đẹp mắt cái từ này để hình dung. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Chính mình thật là kém chút liền bị Bỉ Bỉ Đông mang lệch ra. Bỉ Bỉ Đông tay kéo hai bên rủ xuống cây mây. Con mắt đều vui vẻ híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng chỉ cảm thấy mình bây giờ nín cực kỳ vất vả. Người này rõ ràng tự luyến nói mình là thần giới đẹp trai nhất. Còn nói như vậy chững chạc đàng hoàng. Mặt không đỏ hơi thở không gấp nói cùng thật đồng dạng. Thật là không biết xấu hổ. Phối hợp ngươi diễn xuất ta. Thật nhanh không nín được lạp. Thần linh đại nhân ngươi lợi hại như vậy. Vậy nhân gia có thể biểu thị cái nguyện vọng sao? Bỉ Bỉ Đông lộ ra một mặt chờ mong đáng yêu tiểu nữ hài dáng dấp. Mắt to lấp lánh, bên trong như là có tinh quang đang lóe lên. Đặc biệt có thần, biểu thị cái nguyện. Diệp Chi Thu sờ lên cằm, trầm ngâm nói, đừng không hợp thói thường là được. Ân lực tương đương, Bỉ Bỉ Đông cười tủm tỉm lập tức ứng thanh. Đầu điểm cùng gà con mổ thóc, xanh nhạt ngón tay ở dưới cằm điểm một cái, ánh mắt sáng lên, mong đợi nói, thần linh đại nhân, người ta còn kém cái hồn hoàn, muốn nhân diện ma chu, niên hạn 1.200.000 năm trở lên, 1.500.000 năm trở xuống, thế nhưng người ta tìm không thấy, thần linh đại nhân nếu không ngươi biến một cái đi ra thôi. Biến một cái. Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái. Người mẹ nó thật coi thần linh liền không gì làm không được sao? Thế nào? Không được sao? Trong mắt Bỉ Bỉ Đông lộ ra một chút thất lạc. Thực ra trong lòng kém chút vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Chi Thu lời nói cũng là để nàng nháy mắt sửng sốt. Có thể, thế nào không thể? Bất quá cầu nguyện là cần trả giá thật lớn. Ngươi dự định trả giá cái gì? Diệp Chi Thu nghiêng qua Bỉ Bỉ Đông một chút. Hắn biết cô nàng này là đang cố ý làm khó dễ chính mình. Bất quá, chẳng phải là cái nhân diện ma chu hồn hoàn sao? Còn muốn làm khó ta? Đại giới, Bỉ Bỉ Đông con mắt chuyển động. Người này khẳng định là làm không được. Muốn mượn cái này từ chối. Hừ, tương đương cơ trí như bản thánh nữ. Sớm đã xem thấu hết thảy, Bỉ Bỉ Đông lập tức ưỡn bộ ngực nhỏ, có chút phóng khoáng vung tay lên, tùy tiện cái gì đại giới, bản thánh nữ đều có thể tiếp nhận, tất nhiên điều kiện tiên quyết là thần linh đại nhân ngươi phải đổi đi ra nhân diện ma chu hồn. Hoan, Diệp Chi Thu cười ha hà, vậy liền một lời đã định, một lời đã định. Bỉ Bỉ Đông ngạo kiều dương lên đầu. Xa xa, trong lòng Thiên Tầm Tật bực bội, đầu này hồn thú da dày thịt béo, đánh lâu không xong không nói, một bên khác cái kia không biết nơi nào đến tiểu tử rõ ràng còn đang lừa dối đùa giỡn đồ đệ mình. Mẹ nó thật là kém chút không đem hắn tức chết, nếu không phải hắn rời đi, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người chịu không được đầu này hồn thú công kích. Thiên Tầm Tật thật muốn đi qua đem cái kia miệng đầy phi ngựa xa tiểu tử bóp chết. Diệp Chi Thu thật có thể biến ra nhân diện ma chu hồn hoàn sao? Đáp án là không thể, nhưng hắn nếu có thể đáp ứng Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên biểu thị hắn có ý nghĩ của mình. Nếu biến không ra hồn hoàn, vậy mình liền làm một cái tới. Thành thần phía sau. Diệp Chi Thu thần thức so trước đây không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Phổ một tản ra, liền đã bao trùm toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Mặc kệ là trung tâm vẫn là ngoài rừng rậm vây, một ngọn cây cọng cỏ đều tại hắn nắm giữ bên trong. Mà cái này, còn xa xa không phải hắn cực hạn. Nhân diện ma chu tổng lượng tương đối thưa thớt, nhưng tại Diệp Chi Thu thần thức phía dưới vẫn không chỗ che thân, cách Diệp Chi Thu chỗ tồn tại ước chừng hơn 30 dặm ngoài. Một đầu voi cái kia cao màu đen nhện lớn chính giữa trốn ở rậm rạp cây cối phân nhánh bên trên đánh. Lấy chợp mắt, bỗng nhiên, nó phụ cận cây cối như là sống lại, vô số cái thô to như thùng nước cành vô thanh vô tức ở giữa lộ ra. Tại nó không phản ứng lại nháy mắt, liền đem nó chói thành một khỏa tròn tròn đại mộc cầu. Mà cái này nhân diện ma chu, lại ngay cả cụ thể phát sinh cái gì cũng không biết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.